mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1462, Thánh Thương Lưu Nghi Án. Thứ 1444 chương Thánh Thương Lưu Nghi Án Bổ Tiên Hiện Trường. Chỉ một thoáng lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không một người dám trước tiên lên tiếng. Hồi lâu sau, mới có người yếu ớt lên tiếng mà hỏi. Đạo huynh, chúng ta thu được tin tức. Cái kia Độ Thế Huyền Quan, là giả không tệ a. Đám người nghe vậy, đều là có chút không biết làm sao nhìn về phía Đạo Uyên. Từ trước đến nay biểu hiện rất là trầm ổn Đạo Uyên. Bây giờ trong mắt cũng thoáng qua một vẻ bối rối. Bất quá hắn vẫn ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, đừng làm loạn lòng người. Có thể, cái kia Huyền Quan chỉ là bị Hy Di hai tiên dùng khó lường thủ đoạn tiến hành che lấp. Còn tại chỗ cũng nói không chừng. Chúng ta, lời còn chưa nói hết, liền có một đạo thất kinh âm thanh cắt đứt hắn. Làm sao có thể, rõ ràng là giả Huyền Quan, lại có thể thật sự độ thế? Người này vừa nói, lại vẫn một bên liều lĩnh, hướng về Huyền Quan nguyên bản vị trí lao nhanh bay đi. Chính là trước kia chắc chắn Huyền Quan thật giả Nam Cung Hoàng Chiếu. Hỏng bét, một đám tân tấn tiên thú nhóm tất cả đều biến sắc. Nếu là đúng như Đạo Uyên phán đoán như thế, như vậy Nam Cung Hoàng Chiếu này nâng, vô cùng có khả năng khiến cho tự thân đối mặt hai vị chân tiên. Bỏ mạng tại chỗ không nói, còn có thể khiến cho âm thầm mai phục những người khác toàn bộ đều bại lộ. Đám người muốn ngăn cản Nam Cung Hoàng Chiếu cử chỉ lỗ mãng. Làm gì người này thân hình lay động, tốc độ không tưởng tượng nổi nhanh, đã là trong chớp mắt liền đi tới chỗ cần đến. Mọi người nhất thời hô hấp một phòng, còn tốt, trong dự đoán bi kịch tràng cảnh, cũng không có phát sinh. Bất quá, đám người thần sắc cũng không có vì vậy mà biến nhẹ nhõm. Ngược lại càng thêm thất hồn lạc phách. Độ Thế Huyền Quan, thật sự không thấy, cùng nhau tiêu thất. Còn có hai vị Hy Di chân tiên. Sự tình sự nghiêm trọng, rất rõ ràng đã không phải là bọn này tân tấn tiên thú có thể nắm trong tay. Vì vậy Đạo Uyên quả quyết lựa chọn thông qua đạo võng thượng báo. Mà đạo võng đầu kia phản ứng cũng có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái gì? Tiên mồi không thấy? Đây không có khả năng. Đạo võng trong quan sát đánh giá, nó rõ ràng còn tại chỗ. Diêm Huyền Thái đâu? Vì cái gì không phải hắn liên hệ ta? Âm thanh giận dữ thông qua đạo võng gợn sóng, từ cách xa xóc trong tinh hải ương truyền đến trong tai mọi người. Đợi đến cuối cùng một chữ thời điểm, thanh âm chủ nhân đã chân chính buông xuống nơi đây, lại là một vị chiều cao bất quá ba thước thấp bé lão giả. Ngân bạch râu tóc, thậm chí dài quá thân thể của hắn, tại dưới chân chiếm cứ, giống như lưu vân, lão giả sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt đảo qua đám người, bọn này tân tấn tiên thú nhóm. Không có chỗ nào mà không phải là theo bản năng cúi đầu xuống. Không dám cùng lão giả đối mặt. Vị này là, Lý Phàm cũng là cảm nhận được trước mắt lão giả chỗ cường đại. Kèm theo lão giả hô hấp, trong thiên địa vô hình đạo dây cung phát ra tương ứng tí ti ba động. Nơi đây đạo võng, thậm chí bởi vì lão giả đến, trở nên càng thêm rõ ràng, củng cố. Tại Mã Thiên Đắc trong trí nhớ, từng xa xa gặp qua vị lão giả này một mặt. Trước đây hắn lấy được đạo võng thao tác viên chức vụ đại hội. Chính là lão giả chủ trì, sóc tinh hải trì sự hội, quản lý trưởng lão một trong Nam Cung Phục Thánh. Chỉ thấy Nam Cung Phục Thánh thuấn di đến nguyên bản tiên mồi Huyền Quan vị. Chí, nhìn xem tại chỗ. Trong miệng nói năng lộn xộn đang không ngừng nói nhỏ cái gì Nam Cung Hoàng Chiếu. Nam Cung Phục Thánh giận dữ mắng mỏ một tiếng, phế vật. Một cái tát liền đem Nam Cung Hoàng Chiếu vỗ bay ra ngoài. tùy ý ở trong tinh hải không khống chế được tung bay. Nam Cung Phục Thánh nổi giận, cảm xúc dần dần bình phục. Quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh, một vòng lại một vòng gợn sóng, lấy Nam Cung Phục Thánh làm trung tâm tản mát ra. Quan sát từ đằng xa tiên thú đám người, chỉ cảm thấy cả phiến thiên địa đều rất giống hóa thành cuồng bạo sậu vũ biển cả, sôi trào, gào thét sóng biển, phảng phất có thể tùy thời đem bọn hắn triệt để nuốt hết. Chỉ có thể chật vật mượn nhờ đạo võng sức mạnh, duy chính mình thân hình củng cố, đạo võng gợn sóng không dứt, cuối cùng lấy Nam Cung Phục Thánh, tay phải từ trong hư không rút ra một cây màu đen thất thải lưu quang bốn phía đinh dài kết thúc. Đinh dài bị lấy ra, Nam Cung Phục Thánh không những không giận mà còn cười. Diêm Huyền Thái, hảo thủ đoạn, vậy mà có thể lừa qua đạo võng. Man Thiên Quá Hải, Tân Tấn tiên thú nhóm cũng chết nhìn chòng chọc Nam Cung Phục Thánh tay bên trong màu đen thất thải đinh dài. Ánh mắt chớp động, tại trong bọn hắn nhận thức ngày trước, đạo võng liền giống như là thiên địa đại đạo, thiên địa vĩ lực, thế gian không có thể ngang hàng, chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế khống chế. Nhưng bây giờ, bọn hắn chính thức gia nhập vào tiên thú tổ chức sau, chấp hành nhiệm vụ lần thứ nhất, liền gặp phải đến có thể lừa gạt đạo võng tồn tại, thậm chí dưới mắt mọi người diễn ra vừa ra ve sầu thoát xác. Cái này Diêm Huyền Thái đến tột cùng là người thế nào? Trong lòng mọi người khó tránh khỏi sinh ra nghi vấn. Giả Huyền Quan vậy mà thật sự mang theo đã bị coi là con mồi hai vị chân tiên chạy. Hơn nữa ở trong đó còn mơ hồ có sóc tinh hải tiên thú tổ chức nội bộ nhân viên âm mưu cái bóng. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Rất nhanh, ngoại trừ Nam Cung Phục Thánh, có khác ba tên tu sĩ tuần tự có mặt. Bọn hắn cho dù che đậy thân ảnh, cũng thu liễm tự thân uy thế. Nhưng bọn hắn đến, nhưng như cũ phảng phất tại nơi đây đảo trong lưới nhấc lên sóng to gió lớn. Một đám Tân Tấn tiên thú đành phải run lẩy bẩy, đối mặt hỏi thăm cũng là không dám có bất kỳ giấu giếm, đều là như thật nói ra. Đi về trước đi, chuyện này ta xem còn không có đơn giản như vậy. Nam Cung Phục Thánh đối với cái kia ba bóng người trầm giọng nói, cũng không có tại mọi người phía trước che che lấp lấp ý tứ. Râu tóc màu bạc không gió mà dài, đem một đám tiên thú nhóm toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Sắp rời đi lúc, Lý Phàm mơ hồ nghe tóc bạc bao khỏa bên ngoài truyền đến Nam Cung Hoàng Chiếu lo lắng tiếng hô hoán: "Tam thúc công chờ ta một chút." Tóc bạc bao phủ lại tản ra, chỉ là trong chớp mắt, đám người liền bị mang về sóc trong tinh hải ương, bị phân biệt đưa vào đen như mực trong phòng kế. Tiến hành lần thứ hai hỏi ý, bởi vì bọn họ đích xác cũng là không biết chuyện người mới. Trong tổ chức cũng không có từng tiến hành nhiều khó xử. Chỉ là mấy lần thông lệ tra hỏi sau đó, liền kết thúc, bất quá, cũng không có muốn thả bọn hắn ý rời đi. Chỉ là vẫn như cũ đem bọn hắn an bài tại như chết lao tầm thường vô số đen như mực trong phòng kế. Mặc dù mỗi người hành động tự do, cũng không bị hạn chế, lại chỉ giới hạn trong phiến khu vực này, không cách nào rời đi. Vô tận đen như mực dần dần cắn nuốt lòng của mọi người trí. Ban đầu, một đám Tân Tấn tiên thú nhóm còn lòng mang hy vọng, cảm thấy cầm tù chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nhưng mà theo từng ngày trôi qua, tổ chức tựa hồ hoàn toàn đem bọn hắn quên lãng, giống như từ đem bọn hắn an bài ở đây sau, liền lại không nửa điểm âm thanh. Từ từ, tâm thái của mọi người cũng xảy ra biến hóa khác. Ta hiểu, đi săn chân tiên, Huyền Quan mất tích, những thứ này đều vẫn là tiên thú khảo hạch một vòng. Chúng ta vẫn ở vào trong khảo hạch. Ta nhất định phải tỉnh lại, không thể đồi phế. Nghĩ tới ta có đại hảo tiền đồ, nhưng lại gặp được chuyện như thế, đời này chỉ sợ xem như phế đi. Huyền Quan mang theo hai vị chân tiên mất tích, chuyện lớn như vậy chắc chắn là có người phải phụ trách, sẽ không phải liền lấy chúng ta làm dê thế tội a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đại đa số người kinh hoàng không chịu nổi một ngày như thế cảnh ngộ phía dưới, còn có thể bảo trì trấn định mới là thật sự thiên kiêu. Lý Phàm cảm thụ được chính mình sát vách, từ đầu đến cuối không có đoạn tuyệt ba cỗ kiếm ý. Khẽ gật đầu, cái này Cận Trường Nguyệt kể từ bị giam sau khi đi vào, vẫn quẩn dưỡng lấy cỗ kiếm ý này. Tự dưng vào tù, gặp oan không thấu, trong lòng lệ khí tự sinh, lại chính là lấy ý dưỡng kiếm thời cơ tốt nhất. Bất quá, kiếm mím này ấy muốn đại thành, lại là cần lấy người nào đó tê kiếm mới được. Ngoại trừ Cận Trường Nguyệt chi, Đạo Uyên cũng coi như là bảo trì bình thản. Ngoại trừ ban đầu có chút khí tức ba động, còn lại thời điểm đều rất giống Tiềm Long tại Uyên, yên tĩnh ẩn núp, chờ đợi thời cơ. Mà Lý Phàm trong lòng tất nhiên là không có bất kỳ vội vàng sao động cảm xúc, bất quá cũng vẫn là giấu dốt, không ngừng mà giả ý lộ ra lo lắng, tâm tình tuyệt vọng. Kỳ thực hắn lại là không ngừng hồi tưởng đến cái kia Hy Di hai tiên phát động độ thế huyền quan rời đi tràng cảnh, Hy Di hai tiên chỗ tụng niệm huyền âm, theo thời gian trôi qua cũng chậm chậm tại Lý Phàm trong trí nhớ phai màu, thậm chí liền hóa đạo thạch khắc lục cũng giống như thế. Lý Phàm chỉ có thể từng lần một lặp lại, ra thêm ấn tượng, nhưng cuối cùng triệt để giảm đi đại thế, lại chung quy là không thể thay đổi. Lý Phàm còn nếm thử qua, trực tiếp dùng thần niệm bên trong vi hình đạo võng chiếu rọi khi đó ba động. Bất quá huyền âm đưa tới thiên địa đại đạo chấn động, đều là tại huyền quan bên trong. Lý Phàm chỉ là thông qua đạo võng xa xa quan sát, cũng không thể đem hắn chính xác ghi chép. Cái kia huyền quan, nói là giả, kỳ thực thật, ngoại trừ không thể độ thế, cùng thật sự huyền quan, gần như không khác nhau. Lý Phàm nhớ tới phía trước Nam Cung Hoàng Chiếu nói qua mà nói, trong lòng hơi động. Cái này Nam Cung Hoàng Chiếu, mặc dù phía trước cũng không có bị Nam Cung Phục Thánh mang về, nhưng qua mấy ngày sau vẫn là bị đồng dạng đánh vào nơi đây bên trong hắc ngục. Bất quá lại không có biểu hiện ra sốt ruột, sầu lo, mà là giống như làm hư hại chuyện nào đó, hiển thị rõ ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Những ngày này chính là lười biếng nằm trên mặt đất, nhắm mắt chợp mắt. Lý Phàm lặng yên không một tiếng động ở giữa đưa tới, Nam Cung huynh đệ, có chuyện ta nhẫn nhịn thật lâu, như nghẹn ở cổ họng, không hỏi không khoái a. Có lẽ là lúc trước Mã Thiên Đắc biểu hiện còn miễn cưỡng tại Nam Cung Hoàng Chiếu trong lòng lưu lại điểm ngay mặt ấn tượng. Cái này Nam Cung Hoàng Chiếu bỗng nhiên mở mắt, nhàn nhạt đánh giá Lý Phàm một mắt, sau đó lời gì cũng không nói, tiếp tục nhắm lại. Lý Phàm biết, đã không có rõ ràng biểu thị cự tuyệt, đó chính là đồng ý. Lúc này lại truyền âm hỏi, cái kia giả huyền quan chợt hóa thật, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nam Cung huynh nhưng biết nội tình gì? Nam Cung Hoàng Chiếu tức giận nói, không thấy ta bị làm rác rưởi một dạng, bị quét ra 18 vạn ngàn dặm sao? Ta có thể biết nội tình gì? Lý Phàm vội vàng khuyên lơn, Nam Cung huynh cũng đừng nói như vậy, đây chính là ban trị sự Nam Cung trưởng lão, bao nhiêu người muốn bị quét như vậy đều không tư cách kia đâu. Nam Cung Hoàng Chiếu nghe vậy lại mở mắt híp lại, lại đánh giá mắt như có điều suy nghĩ nói, suýt nữa quên mất, ngươi nguyên là đạo võng thao tác viên, cũng coi như là xuất thân tự trị sự hội, khó trách biết được ta tam thúc công lợi hại. Lý Phàm liên tục gật đầu, đó là. Mắt thấy Nam Cung Hoàng Chiếu thái độ dần dần hòa hoãn, Lý Phàm rất nhanh liền thẳng vào chính đề, những ngày này ta rảnh rỗi cực vô sự. Càng nghĩ, chuyện này quan tài sự tình. Có khả năng mấy loại này. Một là cái kia giả quan tài. Là dựa theo thật quan tài bắt trước. Ngoại trừ một ít điều kiện tất yếu. Cùng thật sự độ thế huyền quan không khác. Mà cái kia viễn phó tinh hải mà đến hy di hai tiên. Vừa vặn liền nắm giữ cái này điều kiện tất yếu. Cho nên, liền thuận lý thành trương mượn nhờ huyền quan. Trốn hướng về thế giới khác. Nhưng suy đoán này, có một chỗ nói không thông. Chỉ là dùng để làm dụ bắt chân tiên mồi thôi. Chỉ cần làm giống liền có thể. Không cần phải làm như vậy thật. Cho nên, ta lại ngờ tới. Là cái kia Diêm Huyền Thái âm thầm đã làm một ít tay chân. Hoặc là xử thay xà đổi cột kế sách. Đem chuyện này quan tài. Dùng một cái khác cỗ càng gần gũi thật quan tài thay thế. Hơn nữa lặn trong đó. Chờ đợi Hy Di hai tiên tiến vào sau. Nói hắn ngọn nguồn. Sau đó cùng bọn hắn cùng một chỗ đào thoát. Nhưng, Lý Phàm ngữ khí một trận. Cái này Diêm Huyền Thái. Không biết là người phương nào, được phái tới âm thầm giám sát, bảo hộ tân tấn tiên thú lần thứ nhất đi săn. Loại này không lớn không nhỏ sự tình, thân phận của hắn, địa vị, hẳn là không cao được đi đâu, nhưng lại nắm giữ lấy như thế chí bảo. Hơn nữa, còn có viên kia có thể lừa gạt đạo Von HC màu đen thất thải đinh dài. Ta là thế nào nghĩ, cũng đoán không ra a. Lý Phàm thở dài một tiếng, mắt thấy chúng ta sợ rằng sẽ bị giam ở đây, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nam Cung huynh có thể hay không giải thích cho ta a? Yên tâm, ta tuyệt đối không nói ra. Lý Phàm lời thề son sát, trầm mặc hồi lâu sau, Nam Cung Hoàng Triều mới có thanh âm rất nhỏ truyền đến. Tâm tư của ngươi cũng là kín đáo, một ít chỗ cùng ta đoán. Không mưu mà hợp, chỉ là, ta biết được chút ngươi không biết nội tình, cũng không phải bí mật gì, nói cùng ngươi cũng không sao. Cái kia Diêm Huyền Thái, vốn là xem như thánh thương một thành viên, gia nhập vào tiên thú, thánh thương trăm năm trước, chợt trên dưới toàn thể, từ sóc trong tinh hải tiêu thất, chỉ chừa chút di dân, con rơi, vốn cho rằng. Hắn đã sớm cùng thánh thương đoạn mất rối rắm, nhưng chưa từng nghĩ đến. Nam Cung Hoàng Chiếu lạnh rên một tiếng, nói đến, thánh thương trước đây vẫn là tiên thú người sáng lập một trong. Hơn nữa rất nhiều bắt tiên kỹ thuật, đều là do bọn hắn chủ động cung cấp. Hơn nữa thánh thương thành viên, không vui tranh đấu, quyền hạn, chỉ lấy bắt tiên làm mục tiêu. Cho nên tại ban sơ tiên thú trong tổ chức, có địa vị siêu nhiên, tại thánh thương chợt đi không từ giã, không biết kết cuộc ra sao sau đó. Diêm Huyền Thái, xem như thánh thương con rơi, cũng không có bị quá mức làm khó dễ, thậm chí còn an bài hắn cương vị trọng yếu. Lý Phàm nghe được thánh thương hai chữ sau, trong lòng khẽ nhúc nhích, tiếp tục hỏi. Dựa theo Nam Cung huynh ngươi nói như vậy, thánh thương đã là trăm năm trước chuyện, trăm năm thời gian, chúng ta đạo võng hy thuật, không biết tiến bộ bao nhiêu, cho dù cái kia Diêm Huyền Thái là thánh thương nhân, nhưng hắn lại có thể lừa gạt đạo võng thủ đoạn. Chẳng lẽ, thánh thương dẫn đầu chúng ta nhiều như vậy? Hay là, Lý Phàm phảng phất ý thức được cái gì? Chợt thấp giọng, chẳng lẽ... Là Diêm Huyền Thái gần nhất âm thầm một lần nữa cùng Thánh Thương lấy được liên hệ. Mới tìm được đào thoát chi pháp. Nhưng mà, cái này cũng nói không thông a. Trừ phi, cái kia giả quan tài cũng không phải là trốn mê hoặc là thế giới khác. Mà là ngoài ra tinh hải, Thánh Thương chỗ, Nam Cung Hoàng Chiếu khẽ lắc đầu. Này liền cũng không phải là ta có khả năng biết được. Chuyện này khó bề phân biệt. Diêm Huyền Thái trời sinh tính quái gở, thường thường cũng là lẻ loi một mình làm việc, điều tra có chút khó khăn. Bất quá ngươi cũng yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không bị giam đến chết. Chờ sự tình có đại khái kết quả, chúng ta liền sẽ bị thả ra ngoài. Nam Cung Hoàng Chiếu hảo tâm an ủi.